Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Người này rất lợi hại a. Chương 161. Người này rất lợi hại a. Trong phòng nghỉ, đám người chỉ có thể nghe phía bên ngoài reo hò cùng tiếng thét chói tai, lại cũng không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng may nghi ngờ của bọn hắn cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Trương Hằng thân ảnh đã lại xuất hiện tại cửa phòng nghỉ ngơi. Ngươi, đây là lại trở về cầm mũ giáp sao? Trước đó cái kia hảo tâm nhắc nhở Trương Hằng cầm mũ giáp dũng sĩ giác đấu ngốc ngốc hỏi. Không, chiến đấu đã kết thúc. Trương Hằng vừa nói một bên ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Kết thúc. Chúng dũng sĩ giác đấu nghe vậy một mảnh xôn xao. Bọn hắn tưởng tượng qua đủ loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới qua chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Trước đó Habitus trận kia bỏ ra một khắc đồng hồ kết thúc chiến đấu đã coi là thần tốc. Nhưng là cùng Trương Hằng trận này so sánh, quả thực có một thế kỷ lâu như vậy. Điểm ấy thời gian đoán chừng cũng liền đủ tuyệt đại đa số dũng sĩ giác đấu đi đến sân thi đấu lại đi về tới. Đây cũng chính là nói hắn cùng Cincinnatus chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc. Mà Cincinnatus trùng dũng sĩ giác đấu cũng không lạ lẫm, cái sau đến từ Hunahpu sân thi đấu, bản thân thực lực có lẽ so ra kém Habitus loại hình chuẩn vương bài dũng sĩ giác đấu, nhưng cũng là La Mã trong thành nhất lưu dũng sĩ giác đấu. Nhưng mà liền là tại dạng này một vị hảo thủ lại ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, vậy hắn thực lực của đối thủ lại sẽ có cường đại cỡ nào? Bao quát Satonolos tại bên trong, chúng dũng sĩ giác đấu trong lòng nặng trình trịch, mà đổi thành một bên nhìn trên đài reo hò cùng tiếng thét chói tai cũng không có theo Trương Hằng rời đi mà suy giảm xuống dưới. Tương phản, điểm thôi thế mà càng ngày càng cao, để giác đấu biểu diễn thậm chí không có cách nào lại bình thường tiến hành tiếp. Liền quá trình tới nói vừa mới kết thúc trận này đối chiến cũng không tính đặc sắc. Không có cơ bắp cùng bắp thịt va chạm, không có máu tươi mang tới giác quan kích thích, cũng không có loại kia phong hồi lộ chuyển hí kịch cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này thật đơn giản một kiếm. Phối hợp Trương Hằng đánh xong kết thúc công việc quay đầu bước đi một điểm không kéo dài phong cách chiến đấu, vậy mà hoàn toàn chinh phục ở đây 9 vạn tên người xem. Phải biết hôm nay bước vào Flavi sân thi đấu dũng sĩ giác đấu đều là các dũng sĩ giác đấu trường học hoặc là địa phương cao thủ. Bọn hắn đều có đặc sắc hoặc tuyệt kỹ, liên thủ là người xem dâng lên một trận thị giác thịnh yến. Nhưng cũng chính vì vậy khán giả ánh mắt sớm đã bị nuôi kén ăn bình thường chiến đấu rất khó lại kích thích đến thần kinh của bọn hắn. Thậm chí liền ngay cả Habitus cùng Satonolos kia hai trận tiếng hoan hô cũng chỉ là so phổ thông quyết đấu thu nhiều lấy được không đến một nửa tiếng hoan hô. Mà bây giờ Flavi hình tròn kịch trường đã hoàn toàn bị tiếp tục không ngừng tiếng hoan hô chìm. Hôm nay, thời La Mã cổ đại cùng nó người dân lần thứ nhất tại sân thi đấu trên thấy được cực giản mỹ học. Khán giả đã đợi không kịp nghe trọng tài giới thiệu, nhao nhao hướng người bên cạnh hỏi thăm cái này thần bí người phương Đông lai lịch. Mà may mắn gặp qua Trương Hằng trước đó mấy trận chiến đấu người thì bắt đầu sinh động như thật, hướng đồng bạn miêu tả lên Trương Hằng tại những cái kia chiến đấu bên trong anh tư, còn có cái kia khó bề phân biệt thân thế bối cảnh. Commodus tựa hồ cũng bị cái này cuồng nhiệt bầu không khí cho lây nhiễm, mặc dù còn tại cố gắng duy trì lấy hoàng đế uy nghiêm, nhưng là trong mắt vẻ hân thưởng đã hoàn toàn không che giấu được. Nhất là khi Trương Hằng chặt đứt đối thủ tam xoa kích về sau, Commodus càng là cái thứ nhất đứng dậy vỗ tay, mà đổi thành một bên Lucia ngược lại là muốn chấn định nhiều. Tựa hồ kết quả như vậy cũng không tại dự liệu của nàng bên ngoài. Cho dù người bên cạnh đều theo Commodus đứng lên, nàng vẫn như cũ nâng cằm lên ngồi tại vị trí trước. nói lầm bầm, thật là, làm thành dạng này, còn thế nào để cho ta kiếm tiền, người này rất lợi hại a. Trượng phu của nàng Pompey Janus cái này cũng đang vỗ tay, một mặt vẻ kinh ngạc, sớm biết ta liền đem tồn tiền đều lấy ra áp ở trên người hắn. Dạng này tiếp xuống 3 năm ta đều không cần kiếm lại tiền. Không, ngươi sẽ không, hắn không phải còn không đoạt giải quán quân sao? Chỉ cần còn không đoạt giải quán quân liền có phong hiểm. Mà ngươi là sẽ không đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp tại một kiện có phong hiểm sự tình trên. Lucia lười biếng nói, ta là như vậy người sao? Pompey Janus kinh ngạc, bất quá chờ hắn nghĩ nghĩ lại không. Thể không gật đầu nói, còn giống như thật sự là dạng này, quả nhiên vẫn là thê tử của ta hiểu rõ ta nhất. Vậy còn ngươi, nếu như là ngươi sẽ làm sao tuyển? Ta và ngươi không giống, ta tin tưởng ta trực giác của ta nói cho ta hắn sẽ là lần này giác đấu biểu diễn cuối cùng quán quân. Cho nên ta mặc kệ có bao nhiêu thẻ đánh bê ạc đều sẽ đập xuống. Nữ nhân trời sinh liền là cảm tính động vật. Pompey Janus chậc chậc nói. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng bại không phải sao? Đúng vậy a, đại khái là bởi vì ta vận khí một mực cũng không tệ lắm phải không? Lucia hừ một tiếng, mắt thấy người xem chậm chạp không chịu an tĩnh lại. Đến tiếp sau giác đấu biểu diễn không cách nào tiến hành. Hơn nữa nhìn trên đài có xuất hiện rối loạn khả năng. Commander không thể không phất tay ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời. Hoàng đế trẻ biết, một khi mình không bỏ ra nổi để tất cả mọi người hài lòng phương án giải quyết. Đến tiếp sau rất có thể sẽ mang đến càng lớn bạo động Commanders cùng bên người mấy cái cố vấn hiệp. Thương một chút. Có người đề nghị lần nữa phân phát lễ vật, hoặc là tiền, nhưng mà Commanders cảm thấy biện pháp này có chút vô năng. Nghe giống như là hắn sẽ chỉ dùng tài vật đến hối lộ mình người dân đồng dạng. Commanders hy vọng có thể càng thêm thể hiện ra bản thân mị lực cùng thủ đoạn. Kiêu khom người nói, bệ hạ, cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như có thể thuyết phục Trương Hằng lại xuất tràng. Có lẽ có thể thỏa mãn nhân dân cần. Lại xuất trang. Commanders nhíu lông mày. Nhưng là dựa theo quy định. Một trận giác đấu sau người thắng trận muốn tới vòng thứ hai tỷ thì mới có thể tiếp tục ra sân. Dạng này có phải hay không đối với hắn quá không công bằng. Quy định này là vì cho dũng sĩ giác đấu nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian. Bất quá trước đó chiến đấu hắn dù sao cũng không chút dùng sức. Coi như liên tục ra sân cũng sẽ không có vấn đề gì. Kiêu nói, lời nói là cái gì nói, nhưng chúng ta vẫn là phái người đi hỏi một chút ý kiến của hắn đi. Nếu như hắn không nguyện ý chúng ta cũng không thể miễn cưỡng hắn. Bởi vì này lại phá hư công bằng ta muốn mọi người đều biết sự thống trị của ta hạ là sẽ giữ gìn. Công bằng cùng chính nghĩa, đương nhiên, ta tôn kính bệ hạ. Kiêu nghe vậy vội vàng lui xuống đi phòng nghỉ tìm Trương Hằng. Mà Commanders thì trước hết để cho dàn nhạc tiến hành diễn tấu. Trấn an người xem trên đài cảm xúc. Cũng may cũng không lâu lắm Trương Hằng liền từ dàn giáo trên lại xuất hiện ở trong sân đấu ương. Mà lúc này Kiêu thậm chí cũng còn không thể chạy lên khán đài. Nhìn thấy Trương Hằng xuất hiện, người xem trên đài reo hò lập tức lại vang lên. Mà về sau chỉ thấy Trương Hằng đối Commanders phương hướng bái. Thế là tiếp xuống tiếng hoan hô thì là đưa cho Hoàng đế hạ. Commanders nghe được reo hò trong lòng đừng đề cập nhiều thư thản. Nhìn Trương Hằng cũng càng ngày càng thuận mắt. Hắn đã bắt đầu cảm thấy cái này người phương Đông thật thật không tệ. Có thực lực, lại sẽ vì hắn bài yêu giải nạn. Nếu như đây là hắn người liền tốt. Hết chương.